Hạo Thiên than nói, từ Hạo Kiếp thượng cổ yêu ma tới nay, ta nàng phụng mệnh Hồng Quân đạo tổ chấp trường thiên đình, nhưng nhân gian lại hưng thịnh huyền đạo, không chút nào e dè thiên giới, thiên đình chúng ta cũng chỉ có cái danh thiên mà thôi. Năm xưa Hiên Viên Hoàng đế chinh phạt ma thần Sivu, thiên giới chúng ta từng dốc sức lực còn sai Cửu Thiên Huyền Nữ gả cho Hoàng đế, vốn muốn thống nhất nhân gian quy về thiên giới. Cực không ngờ cuối cùng lại để hắn trở thành thánh hoàng, tính toán của chúng hỏng hẳn. Tới lúc đại vũ trị thủy, ta sai linh bảo hóa thân canh thần hỗ trợ hàng phục yêu ma, cuối cùng thành công trị thủy, đại vũ lên làm nhân giới chí tôn, từ đó nhân giới mới bắt đầu thờ phụng thiên đình chúng ta, trong đó công lao của linh bảo thực không nhỏ. Nguồn truyện, truyện phao, VN, tim mẫu lộ vẻ không thèm quan tâm, người chớ quên, đại vũ kia cũng không phải loại dễ cam chịu, không ngờ dám mượn uy lực của tiên thiên chí bảo tới đối kháng thiên giới chúng ta, tiếc là cơ duyên quá kém, tự bạo mà chết, con hắn là khải cũng vậy. Từ đó mới có chuyện về sau. Hạo Thiên Thiên Đế gật đầu. Vị thánh nhân Ngọc Hư Cung kia đã sớm biết thân phận linh bảo, cũng không nhắc tới chuyện hắn hóa thân canh thần, ngược lại lại rất coi trọng quan tâm, rõ ràng có ý kết minh với thiên đình chúng ta. Giờ linh bảo đã chết, vị thánh nhân kia hẳn phải tính toán lại. Tính toán thế nào thì chuyện phong thần cũng không thể nghịch chuyển. Người ta là chủ nhân thiên giới, lúc đó thu được 365 vị chính thần, coi về thiên đình cai quản. Trong các giáo tất sẽ đều có người lên bảng, nên giờ dù là thánh nhân cũng phải nể mặt chúng ta vài phần. Kim Mẫu nói xong, đột nhiên hỏi một câu, hóa thân trường thừa đạo nhân kia của ngươi thế nào rồi? Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nói. Bị thương không nhẹ, nhưng giờ đã không sao rồi, chỉ là để cho hình thiên kia trốn thoát thực là phiền toái. Kim Mẫu hừ lạnh, ngươi đừng tưởng ta không biết tâm. Góc truyện audio.com Từ người tới giờ vẫn không bỏ cuộc theo đuổi tiện nhân thiên giao kia, năm đó còn chủ động sai tiện thi tới canh giữ hình thiên hẳn là vì chuyện này à. Giờ bị như vậy cũng là đáng lắm, ta sai trường thừa đạo nhân tới đó không phải cũng là nghe theo ý nàng sao. Mượn vị lực của Tây Côn Lôn trấn áp hình thiên, huống chi thiên giao căm hận ta, nàng tận xương tùy ta nào có ý theo đuổi đâu. Giờ hình thiên đã phá phong ấn mà ra, phân thân của ta lại trọng thương đều là do tiện nhân kia tính kế. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ cùng nàng đối phó tiện nhân kia, hình thiên hậm hực nói vài câu thấy sắc mặt giao trì kim mẫu đã khá hơn trước tức tốc thay đổi chủ đề. Nàng phải biết người phá phong ấn giúp hình thiên thoát ra chính là người quen cùng chúng ta tranh đoạt hỗn độn chung trên đại dư tiên sơn. Kim mẫu nghe hắn kể xong đầu đuôi, mặt mày kinh dị. Nói không chừng tiện nhân thiên giao kia đã câu dẫn cường giả có ngũ sắc thần quang, dùng tiêu giao tử này liên lạc, nếu là như vậy, sau này đối phó với ả ta càng thêm khó khăn rồi. Nàng nhìn vẻ lo lắng của Hạo Thiên, cười lạnh nói. Hay là ngươi đang ghen tị chăng? Hạo Thiên cười khổ nói. Nàng sao lo nghĩ vớ vẩn vậy? Ta là đang lo lắng chuyện hình thiên. Hình thiên bị thôi tinh luân trấn áp nhiều năm, tu vi hẳn đã bị thụt lùi. Năm đó ta ngươi mới quen thiên vị lực ứng dụng còn có chút khó khăn, lại gặp lúc hắn mất đầu đột nhiên đốn ngộ nên mới ứng phó vất vả vậy. Giờ hai người chúng ta tu vi đại tiến, thuần thục thiên vị lực cho dù không ở tại thiên giới cũng có thể thắng được hắn, có gì phải lo. Hình thiên lắc đầu nói, ta là lo huyền tiên có ngũ sắc thần quang, thiên giao cùng hình thiên ba người liên thủ. Kim mẫu ngẫm nghĩ rồi nói, giờ sát kiếp đã tới thiên hạ ắt đại loạn, cho dù là huyền tiên cũng chưa chắc thoát thân, càng không phải nói tới tiên nhân hạ giới. Thiên giao có chức Tây Vương mẫu, hẳn sẽ không chịu rơi vào trong sát kiếp. Trừ thiện nhân này, hai người kia chỉ sợ khó thoát kiếp này. Huống chi chỉ cần thiên giao không ra tay, cho dù hai người kia đánh lên thiên đình cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cho dù lúc đó bọn chúng may mắn thoát qua sát kiếp, nhưng khi đó 365 vị chánh thần đã định, còn sợ chi hai kẻ đó. Bất kể phát sinh điều gì, người ta chỉ cần an ổn ngồi trên thiên giới chờ đợi, buông tay nhìn phong vân sát kiếp, không nhiễm vào chuyện hạ giới là được. Hạo Thiên nghe vậy, rốt cuộc lộ vẻ an tâm. Nguyên Khanh nói vậy thực có lý, năm đó triều ca đại hạn thiên tử đại thương cầu mưa ta từng nghi là nghịch thần ứng long kia giở trò, nàng lại ngăn ta sai người xuống hạ giới tưởng cũng là vì vậy. Nếu không có nàng, mình thiên đế ta đây biết phải làm sao? Kim mẫu tựa hồ không thèm quan tâm tới thái độ của hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Ngươi biết là tốt, có một chuyện quên nói cho ngươi. Hôm nay tại giao trì, mẫu đơn thiên tử xúc phạm ta tội không thể tha, đã bị ta sai người dẫn tới trảm thiên thai rồi. Sắc mặt Hạo Thiên chợt biến, đang định mở miệng thì bị Kim Mẫu ngắt lời. Chuyện đã kết thúc rồi, không cần bàn tới nữa. Đây là thời kỳ phi thường, ngươi cũng nên tự giữ thân. Nếu làm ta tức giận ta tất sẽ trở mặt cùng ngươi. Lúc đó hậu quả thế nào trong lòng ngươi tự biết đi.

Trương Tử Tinh thấy qua thái độ trọng thị của Linh Bảo đối với Viên Hồng, mà từ miệng Viên Hồng cũng biết Linh Bảo đang tu luyện ngũ hành thú phiên thiếu mất yêu hồn hỏa thuộc tính, lại bị nhốt trong tầng dưới cùng của Nguyên Dương Động. Từ đó có thể thấy được nơi đó là địa phương bí mật nhất trong Nguyên Dương Động, đồ trong thạch quật khác hẳn cũng không đơn giản. Vật Viên Hồng lấy ra khiến chúng nhân đều kinh hãi. Thì ra là một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này giống như loài khỉ, màu sắc như đồng, vẻ như kim loại còn không ngừng tỏa ra lực lượng ba động. Như Viên Hồng nói, bộ hài cốt này bị dây xích xuyên qua cùng phù ấn chấn áp, hắn cảm giác được có chỗ không bình thường nên mới thu lấy mang về. Hình Thiên bước lại nhìn qua cảm giác trong bộ hài cốt này có lực lượng rất cường đại, cơ hồ đã sắp tới huyền tiên, không biết vì sao hài cốt không có một tia sinh cơ nào. Trương Tử Tinh tuy biết vật này không tầm thường, nhưng nhất thời cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ đành bảo Viên Hồng thu lại chờ ngày sau nghiên cứu. Mọi người rời đi xong, Trương Tử Tinh lui vào trầm tư. Bất kể cái giá họa này thành công hay không, bất kể Nguyên Thủy Thiên Tôn có toán ra Tiêu Giao Tử là thiên tử đại thương hay không. Giờ một tổng 12 kim tiên xiển giáo Linh Bảo Đại Pháp Sư rốt cuộc đã chết rồi. Vốn trong nguyên tác 12 kim tiên bất tử vốn như một định luật, bất kể khó khăn thế nào, dù bị bắt vào cửu khúc hoàng hà trận cũng được thánh nhân sư tôn cứu ra. Giờ Linh Bảo đã chết, định luật đã bị phá, điều này có đại biểu sẽ còn nhiều chuyện tương tự xảy ra sau này không? Thậm chí đại biểu chuyện nghịch thiên đã bắt đầu xảy ra. Với tính cách bảo hộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Xem ra bất kể vì điều này hay kế hoạch tiếp theo, hẳn lại phải tới Bích Du Cung một lần nữa. Cách chương.